Long Phù, chương 604, 604, 16 thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ quý thần tự nhiên có dự định, lại ở thời khắc mấu chốt, không biết ẩn núp ở nơi nào sức mạnh. Cùng Lưu Vũ, Tiền Trinh, Mạc Siêu, Chu Bố, Cổ Lượng năm tâm linh con người quấn quýt lấy nhau. Hiện tại liền muốn thức tỉnh. Đáng tiếc chính là, Cổ Trần Sa đã sớm tính toán đến tình huống bây giờ. Nếu như không có luyện thành trung thiên thế giới trước, này loại phản phệ e sợ rất nan giải trừ. Mà hiện tại, chính là bắt vào tay. Bởi vì, dù cho là ngũ quý thần năm đó năm vị chân thần liên thủ, cũng không có sáng lập ra trung thiên thế giới. Lấy trung thiên thế giới sức mạnh, dù cho là ngũ quý thần thời điểm hưng thịnh, cũng không phải là đối thủ. Điều này cũng làm cho là tại sao Cổ Trần Sa tại triều đình trên bức bách thế gia. Cái kia chút thế gia lão cổ đồng chỉ có chịu thua. Liền pháp thánh đều tạm thời tránh mũi nhọn. Trung thiên, Cổ Trần Sa chỉ tay. Nhất thời trung thiên thế giới sức mạnh thôi thúc. Bao vây lấy năm người bắt đầu xoay tròn. Từng trận ánh sáng lấp lóe, làm cho năm người hủy diệt sống lại trăm lần. Ngàn lần, cuối cùng pháp lực ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành năm lớn tồn tại. Lưu Vũ là hóa thành một đoàn gió xuân, mưa xuân, ý xuân, tất cả mùa xuân bên trong vẻ đẹp cảnh sắc, đều ở pháp lực của hắn biến hóa bên trong. Hắn là mùa xuân chi thần, mà cái khác người, nhưng là hóa thành mùa hạ mùa hè lôi, mưa xối xả, viêm quý rừng rực, liệt nhật thiêu đốt đại địa. Còn có mùa thu túc sát, héo tàn, thành thục, thu hoạch, mùa đông trời đất ngập tràn băng tuyết, lạnh giá, thu gom, thượng cổ ngũ quý, đều theo năm người pháp lực biến hóa, luân phiên triển khai. Vào lúc này, năm người mới thực sự trở thành chân chính ngũ quý thần mô hình. Năm người phối hợp lẫn nhau, có thể tái hiện thượng cổ ngũ quý thay đổi sự ảo diệu. Ở thời đại thượng cổ, chân chính mùa biến hóa là mùa xuân đến chi sau. Mùa hè bắt đầu, khí hậu tuy rằng nóng bức, nhưng cũng nhiều bão táp, lôi đình, phát hồng thủy, hạ mưa đá, khí hậu khó lường. Đây mới là mùa hè. Mùa hè chi sau, chính là viêm quý. Trên căn bản không có bất kỳ nước mưa. Cả ngày chính là liệt nhật treo lơ lửng không trung, thiêu đốt sơn hà đại địa. Ở thời đại thượng cổ, trên ngày liệt nhật có 10 cái, càng thêm khiến người ta không chịu được. Sau đó liệt nhật bị bắn xuống đến 9 cái chi sau, chỉ còn dư lại 1 cái. Viêm quý cũng là thủ tiêu, nhập vào mùa hạ. Nhưng trên thực tế, mùa hạ cuối cùng, mùa thu bắt đầu, nhưng vẫn là 10 phân nóng bức. Ở y học bên trong, cái này luân phiên mùa, hiện tại gọi là trường mùa hè, có 18 ngày, lại gọi là 18 cái nắng gắt cuối thu. Đây là 4 mùa thay đổi chi huyền diệu. Thượng cổ cùng hiện tại 4 mùa, kỳ thực cũng có tương đồng chỗ. Từ hiện tại mùa biến hóa, có thể tìm được thượng cổ thế đạo ngũ quý chi quy luật. Cổ Trần Sa xong xuôi chuyện này, cũng tìm hiểu ra đến rồi thượng cổ một năm vận chuyển cùng hiện tại một năm vận chuyển không giống cùng tương đồng chỗ. Đối với thiên địa thời đại thời gian ý cảnh càng thêm hiểu rõ sâu sắc một tầng. Vào lúc này, Lưu Vũ năm người toàn bộ hóa thành trời sinh thánh nhân. Mà Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt cũng hóa thành như thế trời sinh thánh nhân. Diệu Tai, Thái Huyền Đô có chút ước ao. Bắt đầu từ bây giờ, Tĩnh Tiên Ti thêm vào Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Có tới 16 cái trời sinh thánh nhân. Liền tiềm lực mà nói, Tĩnh Tiên Ti xác thực là đệ nhất thiên hạ. Thiên địa huyền môn trẻ tuổi bên trong, duy nhất trời sinh thánh nhân Huyền Tâm bị Thiên Phù Đại Đế đánh chết. Hiện tại là nhân tài héo tàn. Cái thế kỳ tài đúng là có một ít. Có thể này có ích lợi gì 100 cái thế kỳ tài cũng không sánh bằng một cái trời sinh thánh nhân. Bất kể là cầu khẩn, vẫn là sau đó thành tựu được nói. Trời sinh thánh nhân vượt xa cái thế kỳ tài. Đây là một đảo không thể vượt qua Hồng Câu. Thường Vị Ương nói, người kinh doanh cái kia tiểu thần châu xem ra là này 7 tháng bắt đầu rồi bạo phát lớn. Nguyện lực như thiên hà thác nước truyền vào hạ xuống. Thường Vị Ương thấy rõ, ở nguyện vọng thụ đình, có hư không đường hầm. Màu vàng nguyện lực bên trong mang theo một ít màu xanh. Cuồn cuộn bay xuống, sau đó bị nguyện vọng thụ hấp thu lấy. Thông qua bộ rễ, lan truyền đến trung thiên thế giới mỗi một góc. Gia đại nghiệp đại, chi tiêu cũng lớn, trung thiên thế giới ngưng tụ chi sau. Cần cung cấp cũng cùng trước đây không thể so sánh. Như vậy cũng tốt so với hiện tại dân gian bách tính. Một cái 10 thanh nhà, mỗi ngày chỉ cần kỳ nguyên tiền là có thể ăn no mặc ấm. Mà một cái lớn gia đình phú quý, động một chút là mấy trăm miệng ăn, hơn 1000 miệng ăn, mỗi ngày ăn, mặc ở, đi lại, các loại ân tình vãng lai, khen thưởng chi phí, xa hoa tiêu phí, liền e sợ vượt qua gấp trăm lần. Ở trước đây tiểu thiên bên trong thế giới, tiểu thần châu nguyện lực cống hiến đối với tiểu thiên thế giới vận chuyển đó là thừa sức. Mà hiện tại, trung thiên thế giới vận chuyển, tiểu thần châu nếu như vẫn là trước đây dáng vẻ, vậy thì đã vào được thì không ra được. Cũng may cổ trần sa thu được Tiêu Đông Lai toàn bộ thần cấp tu vi bùa chú. Hơn nữa các đại thế gia pháp bảo, Di Đà Kinh Phiên, Thiên Hàn Châu, Chấp Pháp Chi Nhận, Cơn Lốc Hồ Lô, Cẩm Tú Trúc Bút, Vạn Quân Binh Đao, Bách Nhạc Phiến, 3000 Nhược Thủy Đình. Những này thái cổ kỳ chân gộp lại, để võ phá công vì là cu ly, lấy thần cấp cao thủ tu vi. Thôi thúc, đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, cô động cái kia thương sinh hóa long tháp. Hiện tại này tháp chấn áp tiểu thần châu, làm cho kết giới kiên cố trăm lần, ngàn lần không nói. Bên trong nhân số kịch liệt mở rộng, Kim Tùy Ba dựa dẫm triều đình trên Tĩnh Tiên Ti ưu thế. Lần thứ hai gia tăng nhất tiên đạo chiêu nạp, hiện tại tiểu thần châu bên trong, đầy đủ đã có hơn 50 vạn tu sĩ. Đương nhiên, lần này chiêu thu tu sĩ, sẽ không có yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần là đạo cảnh lấy trên, toàn bộ đều thu vào trong đó. Trước đây là tiểu thần châu bên trong hoàn cảnh ác liệt. Hơn nữa đường xá xa xôi, rất khó đem tu sĩ tiếp đón được đạt trong đó. Ngẫm lại, dù cho là tu thành hơn 10 biến tu sĩ, đều muốn phi hành thời gian mấy tháng, mới miễn cưỡng có thể đến tiểu thần châu. Hơn nữa ở biển rộng bên trên, thậm chí sẽ tao ngộ đến bão táp ngã xuống. Nếu muốn an toàn đến tiểu thần châu, chỉ có tu thành kim đan cấp biệt tài có thể. Có thể hiện tại, nhiều một vị thần cấp cao thủ làm lao động, nhiều xé rách mấy lần hư không, là có thể đem lượng lớn tu sĩ đều tiếp dẫn tiến vào tiểu thần châu bên trong. Cứ như vậy, tiểu thần châu bên trong nhân khẩu tự nhiên tăng vọt. Ngoài ra, còn có lượng lớn trong biển sinh linh, hóa là nhân loại. Đương nhiên những nhân loại này còn cần giáo hóa, mới có thể thành là chân chính người. Bằng không trí tuệ của bọn họ vẫn là không bằng trời sinh nhân loại. Cổ Trần Sa suy tính Thánh Long Tâm Pháp. Một hồi chính là 7 tháng, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhanh như chớp, hiện tại đã là thiên phù 28 năm, này thời gian 7 tháng, hắn ở trong này tu luyện trong lúc đó, cũng không có thả lỏng với bên ngoài quan sát, thiên hạ đại thế đã ổn định lại, đi qua lần kia triều đình hội nghị chi sau, thế gia liền toàn bộ đều ở rùa rụt cổ không ra. Thậm chí không dám làm dự địa phương triều chính, thiếu những thế gia này can thiệp địa phương, lập tức các châu tổng đốc đều thuận buồm xuôi gió lên. Không có cản tay, các loại chính sự ngay lập tức sẽ thanh minh rất nhiều. Thế gia xác thực là thiên hạ u ác tính, tỷ như Pháp gia ở Pháp Châu, Võ gia ở Võ Châu, gia tộc khổng lồ, dù cho là ngoại vi đệ tử đều động thì lại mấy trăm ngàn. 1 triệu người, mỗi người đều hung hăng càn quấy quen rồi. Có lúc đánh đập, giết chết mấy người quan địa phương cũng không thể quản lý. chỉ có thể đi cùng thế gia cao tầng câu thông. Thế gia cao tầng tự nhiên đều là tự bênh. Vụ án liền như vậy sống chết mặc bay. Rất nhiều oan án cũng là như vậy không được giải tội. Oan trầm đáy biển, thế gia đệ tử làm ăn cũng hung hăng càn quấy quen rồi. Mạnh mẽ lấy cướp đoạt, liền quan phủ chuyện làm ăn đều không để vào mắt. Thiên phù đại đế còn ở thời điểm khá hơn một chút. Thế gia còn tận lực ràng buộc đệ tử. Thiên phù đại đế bế quan nhiều năm. Võ đương không làm giám quốc. Cật lực lôi kéo thế gia. Đối kháng Tĩnh Tiên Ti. Cục diện liền bắt đầu chuyển biến xấu. Thế gia cùng võ đương không cấu kết. Ở dân gian mượn Minh Không Thương Hội sức mạnh. Không biết làm hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Sản nghiệp cướp đoạt hết sạch. Này thời gian 7 tháng. Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ dựa dẫm Tĩnh Tiên Ti trung thiên thế giới uy năng. Triều đình từ trên xuống dưới. Trên dưới một lòng. Đối với Minh Không Thương Hội. Nhật Nguyệt Ti. Hồng Vận Hội. Quốc Vận Đảng tiến hành rồi sao cha. Sau đó bắt đầu đả kích thế gia. Thanh toán trước đây thế gia đệ tử phạm vào đến các loại nợ máu. Cứ như vậy, triều đình dân gian pháp trị thanh minh không nói. Tĩnh Tiên Ti càng là được rất lớn ca ngợi. Võ đương không, thái tử, cổ đạn kiếm này ba thế lực lớn. Hoàn toàn ẩn lui, thái tử cổ huyền xa tuy còn duy trì thái tử hư danh. Có thể hoàn toàn đóng cửa không ra. Trong triều đình rất nhiều đại thần cũng cơ bản không đi bái phỏng hắn. Hắn hèn hạ kém tài danh tiếng đã truyền bá thiên hạ. Võ đương không tuy rằng vẫn là giám quốc nương nương. Có thể thượng thư phòng đại sự quyết đoán. Nàng cũng hoàn toàn không tham dự. Cả người tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì nàng biết, Tĩnh Tiên Ti đã hoàn toàn cướp đoạt quyền to. Triều đình từ trên xuống dưới trên căn bản không có ai nghe nàng. Dù cho là thiên phù đại đế ban cho nàng giám quốc quyền bính không có tác dụng gì. Gọi là chính nghĩa được ủng hộ. Người trong thiên hạ không ủng hộ ngươi. Văn võ bá quan phỉ nhổ ngươi. Đối với ngươi hận thấu xương. Ngươi dù cho là có to lớn hơn nữa quyền bính thì lại làm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, võ đương không dưới chướng thế lực toàn bộ tan thành mây khói. Mà ma tai cũng trên căn bản không có lớn bạo phát. Tựa hồ nằm ở một loại vững vàng thời kỳ. Ma tộc lại đang nổi lên. Tựa hồ là muốn triệu tập càng nhiều cao thủ đến đây. Ma tộc cũng biết, Tĩnh Tiên Ti thành tựu trung thiên thế giới. Nếu như quy mô lớn tiến cung, e sợ cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá Nghiệt Châu nơi đã bị rất nhiều ma tộc chiếm cứ. Sau đó linh tinh cao thủ ma tộc khắp nơi xuất hiện. Đi tới đi lui, ở dân gian giết chóc, mà dân gian cũng tổ chức sức mạnh. Bắt ma tộc, lẫn nhau trong lúc đó chuyển thành chiến tranh lạnh. Nhưng ai cũng biết, này chiến tranh lạnh khẳng định kéo dài không được bao lâu. Làn sóng tiếp theo ấp ủ tuyệt đối sẽ càng thêm to lớn. Dù cho là cấp thấp nhất quan chức cũng sẽ không cho là. Ma tai cứ như thế trôi qua. Ma tai lần thứ nhất. Bất quá là phát tiết mà thôi. Bởi vì lượng lớn ma đầu lao ra không đáy Nghiệt Hải. Bắt đầu ở dân gian khắp nơi làm loạn. Dân gian hết thảy bách tính cũng đều tinh thần sốt sắng lên đến. Bắt đầu liều mạng luyện võ. Tu hành. Dù cho là bình thường lại lười nhác. Lại ngu xuẩn nhân diện đối với uy hiếp tính mạng. Cùng hung cực ác ma đầu, bọn họ cũng chỉ có liều mạng tu hành, mới có cơ hội chống đối. Ma tai chân chính áp bức đến, dân gian bầu không khí vì đó chấn động. Thêm vào Tĩnh Tiên Ti dẫn dắt, toàn bộ đại vĩnh triều triệt để vận chuyển lên. Cũng không có bởi vì ma tai bạo phát mà tạo thành khủng hoảng. Trái lại là mỗi người tràn ngập đấu trí, thiếu các đại thế gia cản tay. Võ đương không cùng thái tử tại triều đình trên sằng bẫy. Tĩnh Tiên Ti dẫn dắt bách quan. Cùng thiên công viện hợp tác. Lượng lớn vũ khí, đan dược tiêu thụ càng thêm nóng nảy lên. Thậm chí, có thật nhiều cấp tiến dân gian cao thủ. Đều đánh ra đến rồi giết tiến vào ma vực. Bắt lấy ma đầu. quay giáo một đòn khẩu hiệu. Tại sao bao năm qua đến chỉ có ma tai tiến công nhân loại? Nhân loại không cách nào tiến công ma tộc, rất nhiều người đều muốn thay đổi này một lịch sử. Số từ 2734. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2734. Cách chương.